Ajinomoto, nhất nhị tam tứ ngũ lục thập bát. Xin kính chào quý vị. Sau một thời gian đi ngủ, à chào Thảo nhá. Vừa ngủ dậy xong, dịp này chuyển hẳn làm đêm rồi Thảo ạ. Ý da, nay mới lên deep buổi chiều đây. Deep stream tứ nhá. Ok. Được mà, tôi chỉnh đúng tứ rồi mà. Đúng rồi, đúng tứ giờ chiều mà. Giờ là 4 giờ mà, 4 rưỡi, sắp 4 rưỡi. Làm tập ngắn nhá. Đêm thì tôi chịu, ừ, thì xem lại thôi. Căn bản giờ chuyển hẳn làm đêm rồi, làm ngày không làm được. Tèo. Mấy hôm nay làm nhiều quá, giọng nó vỡ, chắc là phải nghỉ lấy hôm. Ngắn được. Thôi thì ngày 3 tập, một tập dài 4 mấy phút, 2 tập hơn 30 phút, thế là ngon hơn ngày xưa rồi. Thế là tôi làm nhiều hơn rồi, đúng không? Gọi là thỉnh thoảng lên ngồi chém gió tí với mọi người nó vui nha. Tèo. Đấy, Diệp Bạc tập trước là trở về rồi đấy, lên trúc cơ rồi đấy, chuẩn bị quánh nhau rồi đấy. Ui giời ơi, ăn nhiều vào chứ. Bà chồng gọi là, ui xin được, tôi cho luôn. Xin được thì tôi cho luôn, không phải nói nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện, Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 209, đấy. Quên chưa thay banner, đợi tí thay banner. Ok. Ok. Hôm nọ bỏ mấy trăm nghìn ra để thuê người ta làm banner đấy. Ok nha. Rồi, ok. Xin chào quý vị nha. Chúng ta hôm nay sẽ đến với tập số 209 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Đây không phải lần đầu tiên Diệp Mặc luyện chế Bạo Nguyên Đan, nhưng đó đều là chuyện trong kiếp trước của hắn. Hiện giờ Diệp Mặc đã có cách luyện chế đan dược mới, đối với việc luyện chế Bạo Nguyên Đan cũng có cách nhìn mới.

cũng có kiếm pháp tốt. Tiếc là sau khi tôi giết hắn xong, thì biến thi thể của hắn thành tro, cũng không tìm được kiếm pháp của hắn. Điều này khiến tôi rất thất vọng. Hy vọng túi chữ vật của ông cũng sẽ khiến tôi không thất vọng. Ồ, tôi nói sai. Là cái của ông, không phải túi chữ vật. Không ngờ lại có nhẫn chữ vật. Ghê gớm nhỉ. Em trai tao quá nhiên do mày giết. Tao phải nuốt sống mày. Dù nghi ngờ em trai mình là do Diệp Mặc giết chết, nhưng khi Diệp Mặc chính miệng nói ra, Lý Bách Sâm không thể kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng nữa, cả người bừng bừng sát khí. Vang lên một tiếng phụt, gần như Lý Bách Sâm vừa dứt lời thì một đường đao chứa đầy sát khí đã bổ lên đầu của Diệp Mặc. Gần như trong giây phút đao của Lý Bách Sâm bổ tới, Diệp Mặc cảm thấy không khí xung quanh ngừng lại. Thân pháp của hắn cũng cứng đờ, dường như đang chờ đợi ánh đao bổ xuống đầu của mình. Một đao lợi hại như thế của Lý Bách Sâm, giữa chừng lại biến hóa lần nữa, hóa thành hàng trăm đường đao bổ xuống. Dường như mỗi đường đao đều kèm theo sát khí, phát ra tiếng xoẹt xoẹt trong không khí. Thân hình của Diệp Mặc vụt một tiếng, gần như ly khai Lý Bách Sâm vừa dứt lời, thì một đường đao... Thân hình của Diệp Mặc bị chân nguyên của Lý Bách Sâm làm chậm lại. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Lý Bách Sâm lại không dùng kiếm mà dùng đao. Không những dùng đao, hơn nữa đao ông ta dùng thần thức điều khiển, mà trực tiếp vung đao đánh giáp la cà như tu sĩ võ lâm vậy. Đối với tu chân giả mà nói, đấu nhau đương nhiên là phải đấu pháp bảo, chân nguyên, thủ đoạn. Nhưng Lý Bách Sâm là nhân vật thiên tài của chính nguyên kiếm phái, không dùng kiếm mà dùng đao cũng đành rồi, còn áp dụng cách đánh giáp lá cà. Điều này thật không thể tưởng tượng. Diệp Mặc không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn liền kêu lên một tiếng, máu huyết sôi sục. Liền thoát khỏi trói buộc của chân nguyên Lý Bách Sâm trong nháy mắt. Đồng thời phi kiếm trong nháy mắt hắn dưới sự khống chế của thần thức cũng hóa thành mấy trăm đường kiếm quang. Mấy đường kiếm quang này chặn đao của Lý Bách Sâm lại. Không trợi cho đao Lý Bách Sâm biến hóa lần nữa, Diệp Mặc đã tích tụ chân nguyên toàn thân, vung một kiếm bổ vào đao của Lý Bách Sâm. Tiếng đao kiếm giao nhau, Diệp Mặc bị đánh văng mấy chục mét, được Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đỡ đấy, miệng phun mụ máu tươi. Chỉ có một chiêu, Diệp Mặc đã bị thương, hơn nữa, đây chỉ là một chiêu đầu tiên. Hắn phải đốt cháy máu huyết lên, Lý Bách Sâm không phải người hắn có thể đánh nổi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc. Hơn nữa, một chiêu này hắn thậm chí, cả thủ đoạn sát thủ cũng không có cơ hội dùng đến. Anh không sao chứ? Diệp Lăng hoảng hốt đỡ lấy Diệp Mặc, giọng nói run rẩy. Tống Ánh Trúc cũng càng hoảng sợ hơn. Một chiêu thức lúc nãy Diệp Mặc đấu với Lý Bách Sâm bọn họ không biết lợi hại cỡ nào, nhưng hai người bọn họ cách mấy chục mét cũng bị đạo kiếm khí chém trúng mấy cái khác, mà sau đó còn là sau khi Diệp Mặc đỡ lấy 9 phần đạo khí. Không sao. Diệp Mặc lắc tay nuốt xuống viên liên sinh đan, đồng thời cũng nuốt luôn bạo nguyên đan. Hắn nhìn phi kiếm trên tay mình đã bị nứt một lỗ to. Nhưng khi Diệp Mặc bỏ phi kiếm xuống cũng đã phóng ra vô ảnh dưới chân. Hắn tin cho dù Lý Bách Sâm cũng sẽ không dùng thần thức kiểm tra dưới chân trong lúc này. Điều khiến Diệp Mặc yên tâm là trong lúc hắn làm những động tác này, Lý Bách Sâm cũng không hề đuổi theo công kích hắn. Có thể thấy được một kiếm lúc nãy cũng khiến ông ta khổ sở. Lý Bách Sâm thì chỉ lùi ra sau chừng 3 mét. Ông ta lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói. Tao đã xem thử mày rồi. Chỉ có tu vi trúc cơ tầng 3 lại có thể ngăn được huyễn vân đệ nhất đao của tao. Cái giá phải trả chỉ là một nhụm máu mà thôi. Hèn gì mày mạo ngạn đến thế. Có điều huyễn vân đao của tao tổng cộng có 6 đao. Tao muốn xem rốt cục mày ngăn được mấy đao. Diệp Mặc nói với Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Hai em lui về sau thêm 100 mét, đừng lên phía trước. Hắn biết đao thứ nhất này đã lợi hại như vậy. Vậy thì mấy đao sau sẽ còn lợi hại hơn. Để em gái và Tống Ánh Trúc lùi ra sau cũng là để được an toàn hơn. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng biết lúc này không phải lúc bọn họ có thể nhúng tay vào. Bọn họ chỉ có thể để Diệp Mặc không phải lo lắng, bận tâm gì, thì mới có hy vọng. Tống Ánh Trúc càng hạ quyết tâm, một khi Diệp Mặc chết cô sẽ tự vẫn nhảy, cũng không để cho tên trước mắt kia làm nhục. Diệp Mặc nhìn thấy Tống Ánh Trúc Diệp Lăng lùi ra sau, hắn gõ vào phi kiếm trong tay thản nhiên nói. Tên họ Lý, không ngờ ông che giấu thân thủ rất tốt. kiếm phái mà tu luyện đao pháp. Nếu tôi không nhìn lầm, đao pháp của ông mới là tuyệt chiêu đúng không? Có giỏi thì lại đây, ông mày không sợ thằng nào đâu. Khóe miệng Lý Bách Sâm nộ ra nụ cười mỉa mai. Người biết đao pháp của tao mới thực sự là sát chiêu của tao, đều trở thành là người thiên cổ rồi. Nhà mày cũng không ngoại lệ đâu. Mấy ngày trước đao pháp của tao có chút thành tựu, rất muốn tìm người thử đao. Không ngờ nhà mày quả là không khiến tao thất vọng. May là tao dùng đao pháp, không thì dùng chiêu đầu tiên nói không chừng, mày ngay cả một ngụm máu cũng không phun ra được. Diệp Măng cảm thấy bạo nguyên đan trong người bắt đầu bộc phát. Hắn cảm thấy một cách rõ ràng cảnh giới của mình bắt đầu được nâng cao. Trúc cơ tầng 4, trúc cơ tầng 5, trúc cơ tầng 6. Mãi đến khi tu vi của hắn thăng đến đỉnh cấp trúc cơ tầng 6 mới dừng lại. Một viên bạo nguyên đan này làm cho chân nguyên của hắn tăng lên gấp mấy lần. Diệp Măng hoảng sợ trong lòng. Đan dược này đợi hạn như vậy. Đến lúc hiệu quả đan dược qua đi, cảnh giới của hắn có khi nào trực tiếp rớt xuống trúc cơ tầng 2 không? Lý Bách Sâm hiển nhiên cảm thấy khí thế trên người của Diệp Mặc đang tăng vọt, hơi sững người ra, nhưng ông ta nhanh chóng phản ứng trở lại, cười lạnh. Không ngờ mày dùng bạo nguyên đan. Cũng phải thôi, mày đã không sống nổi rồi. Dùng đan dược này cũng xứng danh với thực. Ngụ ý ông ta là không hề để tâm việc Diệp Mặc dùng bạo nguyên đan. Diệp Mặc làm sao có thể để tâm câu nói nhảm của Lý Bách Sâm? Phi kiếm trong tay đã hóa ra vô số hoa kiếm, bao vây Lý Bách Sâm đang tiến lại gần. Những hoa kiếm đẹp mắt này nhanh chóng tản ra, rồi gần như đã thành gần trăm đường kiếm trong chớp mắt. Lý Bách Sâm cười nhạt một tiếng. Kiếm hoa chỉ nhìn đẹp mắt không thực dụng, cũng dám dừng trước mặt tao. Huyễn Vân, đệ nhị đao. Cùng với lời nói của Lý Bách Sâm, ông ta nhanh chóng vung đao trong tay. Huyễn Vân đao pháp ông ta mới là sát chiêu thực sự, tuyệt đối không phải là những kiếm hoa đẹp mắt lúc nãy của Diệp Mặc có thể so sánh được. Đao của Lý Bách Sâm vừa bổ xuống, sắc mặt của Diệp Mặc liền thay đổi. Hắn không ngờ rằng đao thứ hai và đao thứ nhất của Lý Bách Sâm khác xa nhau như vậy. Khi đao thứ hai của ông ta bổ xuống đã tạo nên vô số lốc xoáy xung quanh hai người. Hơn nữa, những lốc xoáy này ngưng tụ lại theo sự kích phát của đao Lý Bách Sâm, biến thành từng đao khí sắc bén xoay tròn như cánh quạt. Diệp Mặc thầm mừng trong lòng, may mắn hắn sớm nhìn tình thế. Khi những lưỡi đao cánh quạt của Lý Bách Sâm vừa mới biến hóa, còn chưa ngưng tụ thành thực thể, kiếm hoa của Diệp Mặc đã lột xác lần nữa, gần như trong nháy mắt, mấy trăm đường kiếm hoa đã hóa thành kiếm quang, lạnh lẽo, đáng sợ. Khi kiếm quang mà Diệp Mặc phun ra lưỡi đao cánh quạt gió, hoa lệ, nhị đao của Lý Bách Sâm hóa thành va vào nhau. Trong không khí phát ra một tiếng vang đùng đùng chói tai. Lý Bách Sâm biến sắc, ông ta cảm thấy rõ ràng sau khi Diệp Mặc nuốt bạc nguyên đan, thì chân nguyên tâm hậu không thua gì ông ta, còn khiến kiếm hoa của hắn thậm chí có thể ngăn được lốc xoáy đao khí của mình. Điều này khiến ông ta không dám tin. Dù hiện giờ tu vi của Diệp Mặc đã là trúc cơ tầng 6, nhưng dù sao cũng vẫn là trúc cơ trung kỳ. Lý Bách Sâm lại là cảnh giới giả đan, coi như là người đã bước vào một chân kim đan. Chỉ một tu sĩ trúc cơ, còn là nhất thời dựa vào bạo nguyên đan để nâng cao tu vi, nhưng tốc độ thông hậu chân nguyên cũng có thể ngang ngửa với cảnh giới giả đan. Nếu không phải tự bản thân ông ta gặp phải, ông ta tuyệt đối sẽ không tin đâu. Sở dĩ Lý Bách Sâm không dám tin, bởi vì tuy ông ta là cảnh giới giả đan, nhưng chân nguyên ông ta lại mạnh hơn nhiều so với các tu sĩ giả đan bình thường. Tức là, nói Diệp Mặc chỉ cần ở trúc cơ trung kỳ đã có thể quét sạch tu sĩ trúc cơ. Người này hôm nay nhất định phải tiêu diệt, nếu không hậu hoạn khó lường. Sau khi Lý Bích Sâm hạ xong quyết tâm, thậm chí ngay cả bị thương cũng không thèm để tâm đến, đao khí trong tay để biến hóa thành đao thứ ba, hơn nữa vừa giơ tay đã xuất hiện mấy đá bùa. Trong tay ông ta hoàn toàn là bùa cấp 5, thậm chí có cấp 6, Lý Bách Sâm biết rõ Diệp Mặc ăn bạo nguyên đan sẽ không duy trì được lâu, nhưng ông ta không dám mạo hiểm. Lỡ như để Diệp Mặc trốn thoát, thì dù ông ta có đoán được vợ và em gái của hắn trên tay, Diệp Mặc cũng sẽ khiến ông ăn ngủ không yên. Nhưng Lý Bách Sâm lại không hiểu Diệp Mặc. Ông ta suy bụng ta ra bụng người, bởi vì nếu bản thân ông ta gặp phải tình cảnh này nhất định sẽ bỏ lại người bỏ chạy một mình. Nhưng ông ta lại không biết cách đối nhân xử thế của Diệp Mặc. Dù bây giờ ông ta không công kích Diệp Mặc cũng sẽ liều mạng với ông ta. Bởi vì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ lại Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng, muốn chạy trốn một mình.

Tấm khiên ông ta đã không còn cách nào để chống đỡ nữa, liền bị một kiếm của Diệp Mặc chém vỡ. Mấy đường kiếm quang xuyên qua vết nứt đâm thẳng vào người Lý Bách Sâm, bắn ra vô số vết máu. Tao giết chết mày, tên vô sỉ kia! Lý Bách Sâm bị kiếm quang làm trọng thương, tóc tai bù xù xoay người lại lớn tiếng nói. Hơn nữa cũng không để tâm đến vô ảnh trong người nữa mà cầm lấy mấy lá bùa lên tay, định kích phát hoàn toàn. Nhưng ông ta vừa quay người chỉ nói nửa câu thì đã sững cả người. Chỉ trong chốc lát về mặt ông ta toát lên sự hoảng sợ, ngay cả bùa chú trong tay cũng quên phát, nói cái khác cũng không còn năng lực để kích phát. Chỉ sau mấy lần hít thở, Lý Bách Sâm đột nhiên té quỵ xuống đất. Ông ta dại ra, nhìn Diệp Mặc, trong mắt lóe lên sự tuyệt vọng và không cam lòng. Ông ta tấp tái miệng, dường như muốn nói điều gì, nhưng cả người một chữ cũng không nói ra được. Ngay sau đó ông ta ngã sấp xuống mặt đất, mấy lá bùa trong tay văng ra khắp nơi. Diệp Mặc chùi vết máu bên khóe miệng, cẩn thận bước tới chỗ Lý Bách Sâm. Hắn còn sợ Lý Bách Sâm giả chết, nhưng khi hắn nhìn thấy thân thể Lý Bách Sâm nhanh chóng khô quắt, liền cảm thấy tê dại. Trong nháy mắt một con côn trùng nhỏ bằng hạt đậu bay vào lòng bàn tay của Diệp Mặc. Khác lạ ở chỗ sắc màu trên người con côn trùng này lại đậm hơn một chút. Hơn nữa chấm vàng trên lưng của nó cũng to ra gấp đôi. Diệp Mặc không ngờ con côn trùng trong tay, ngẩn ngơ một lúc lâu không nói được nào. Sự lợi hại của Lý Bách Sâm trong lòng hắn biết rõ. Bản thân hắn ăn bạo nguyên đan rồi, còn chưa chắc là đối thủ của ông ta. Hắn không ngờ rằng một con người đáng gờm như vậy lại bị vô ảnh chỉ đơn giản lớn bằng hạt đậu đánh bại. Hơn nữa cả máu huyết dường như đều bị vô ảnh ăn hết. Chuyện này cũng quá không tưởng tượng được rồi. Vô ảnh trong tay Diệp Mặc nhìn thấy Diệp Mặc chỉ ngẩn người nhìn nó, liền kêu lên một tiếng danh công, rõ ràng là muốn Diệp Mặc khen ngợi. Mày độc. Diệp Mặc nói ra hai chữ, tiện tay ném vô ảnh vào thế giới trang vàng. Tên này không phải độc mà quả thực quá tàn bạo rồi. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thế? Lại có thể khủng khiếp đến vậy? Đây còn là thời kỳ sơ sinh của nó, một khi nó lớn lên, vậy không phải còn đáng gờm hơn sao? Đương nhiên đây cũng là lý do Lý Bách Sâm bị Diệp Mặc kiềm chế. Không hiểu được sự lợi hại của vô ảnh, nếu không tu vi ông ta có thể đẩy vô ảnh ra, nhưng dù là như vậy cũng rất khủng khiếp rồi. Anh thật là đã tiêu diệt Lý Bách Sâm rồi đúng không? Diệp Lăng nhìn thấy Lý Bách Sâm bị Diệp Mặc chém giết, phấn khởi kêu lên một câu, liền kéo ống tay áo của Tống Anh Trúc chạy tới. Ông ta! Tống Anh Trúc nhìn thấy Lý Bách Sâm chỉ còn da bọc xương nằm trên mặt đất, giọng nói có chút sợ hãi. Diệp Mặc không biết giải thích thế nào với hai người, hắn chỉ lấy nhẫn chữ vật của Lý Bách Sâm, sau đó lại thu thanh đao nằm trên đất, phóng lửa thiêu Lý Bách Sâm, rồi mới nói. Chúng ta mau đi, nơi này không tiện ở lâu. Chỉ là Diệp Mặc không ngờ rằng, ba người bọn họ vừa rời khỏi đây, nơi đây liền xuất hiện một cô gái che mặt. Cô ta sững sờ nhìn chăm chăm Lý Bách Sâm chết, lát sau mới quay người bỏ đi. Sau khi ba người bay xa vạn dặm, Diệp Mặc bỗng nhiên nói, dược tính bạo nguyên đan đã qua, chúng ta nghỉ ngơi một lát, để anh tìm xem tên họ Lý này có pháp bảo hay không, nếu không chúng ta phải trì hoãn một thời gian lâu. Sau khi ba người tìm một nơi vắng vẻ dừng chân, Diệp Mặc mở nhẫn chữ vật của Lý Bách Sâm ra. Đồ trong nhẫn chữ vật của Lý Bách Sâm rất đơn giản, linh thạch cũng rất ít nhưng lại có gần 3.000 linh thạch bậc cao. Ngoài ra còn có một vài đan dược và vài cây dược liệu, một vài tài vật luyện khí, mấy miếng ngọc giản. Nhưng lại có hai miếng ngọc giản, một cái là của Chính Nguyên kiếm phái, cái còn lại viết một chữ Lý, nhưng không biết là thứ gì. Ồ, Phi Vân Trùy. Diệp Mặc lấy trong nhẫn chữ vật của Lý Bách Sâm ra một pháp bảo bay hình nón. Hả anh, đây là pháp bảo bay trên không trung sao? Diệp Lăng nhìn thấy một thứ giống như hỏa tiễn, liền hiếu kỳ hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, đây là một pháp bảo linh khí bay cấp thấp, không ngờ vẫn là chưa được luyện hóa. Hả anh hiểu rồi, tên họ Lý này đến tham dự hội bán đấu giá nhất định vì mua thứ này, nên mới không còn linh thạch. Hiện tại anh bắt đầu luyện hóa Phi Vân Trùy này. Anh Trúc, cả Diệp Lăng nữa, hiện tại hai người cởi toàn bộ đồ trên người mình ra đốt. Tốt nhất là tắm rội, rửa cả đầu luôn. Diệp Mặc cầm lấy Phi Vân Trùy xem một lát, không ngờ lại nói ra điều khiến Tống Anh Trúc Diệp Lăng cảm thấy khó hiểu như vậy. Tống Anh Trúc hơi sửng sốt nhưng không hỏi nhiều, chỉ có Diệp Lăng là đỏ bừng mặt nói. Anh nói cái gì vậy? Nơi này chỉ có một thạch động nhỏ như vậy, Tống Anh Trúc là vợ Diệp Mặc, Cởi quần áo đương nhiên không vấn đề gì, nhưng mình sao có thể? Diệp Mặc nghe xong Diệp Lăng nói dường như cũng cảm giác mình nói vậy có chút vấn đề. Hắn lập tức bổ sung nói. Lý Bách Sâm có thể theo dõi được chúng ta, nhất định gã đã giấu dấu hiệu thần thức trên người của hai em. Nhưng vừa rồi anh kiểm tra qua lại không tìm được. Mặc kệ gã dùng dấu hiệu thần thức gì, hắn chỉ ở trên quần áo hai người. Cho nên sau khi tắm rửa hãy thay quần áo, hắn sẽ không có việc gì nữa. Làm vậy cũng để phòng ngừa, nếu chẳng may thôi. Tổng Anh Trung lại ngắt lời. Ông xã, thật ra em có thể thay quần áo trong này nhưng Diệp Lăng thì không có chỗ. Lần đầu tiên Tống Anh Trúc gọi ông mình là ông xã, đương nhiên Diệp Mặc hiểu được ý cô, hắn lập tức nói. Hiện tại không còn nhiều thời gian nữa, không thể để ý nhiều chuyện như vậy. Hai người nhanh chóng thay đi. Thay xong rồi em và Diệp Lăng điều khiển Phi Vân Trì chạy trốn. Anh cần phục hồi. Hiện tại anh quay lưng lại phía hai người là được rồi. Làm nhanh một chút. Diệp Mặc nói xong không còn để ý tới hai người nữa, vội vàng luyện hóa Phi Vân Trì. Hắn biết Lý Bách Sâm là đệ tử thiên tài của Chính Nguyên Kiếm Phái. Bất kể y bị giết vì nguyên nhân gì, Chính Nguyên Kiếm Phái cũng sẽ không từ bỏ ý định. Hiện tại điều hắn có thể làm chính là đi càng xa càng tốt. Dường như Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đã biết được tình hình đang nguy cấp. Hai người không dám do dự, vội vàng tháo hết quần áo sau lưng Diệp Mặc, sau đó tắm gội sạch sẽ, thay bộ quần áo sạch sẽ mới. Lúc này Diệp Mặc đã luyện hóa xong Phi Vân Trì. Sau khi Tống Anh Trúc và Diệp Lăng cầm quần áo đi đốt xong, Diệp Mặc đã đứng lên, có chút khó khăn. Tuy rằng Bảo Nguyên Đan rất lợi hại, nhưng di chứng của nó quả thực rất lớn. Diệp Mặc giao Phi Vân Truy vừa được luyện hóa cho Diệp Lăng khống chế, hắn chỉ có thể để Tống Anh Trúc cõng. Tống Anh Trúc cõng Diệp Mặc đi trên lưng Phi Vân Truy. Diệp Lăng vội vàng khống chế Phi Vân Truy chậm rãi biến lớn, sau đó bay lên không trung. Diệp Mặc lại dặn dò nói: "Chúng ta vẫn bay về phía nam, không cần sợ lãng phí linh thạch. Phi Vân Truy cần linh thạch thượng phẩm mới có thể khởi động được. Chỗ này có 3.000 linh thạch thượng phẩm, hai người có thể thoải mái dùng, hết rồi nói sau." Phi Vân Truy ngoại trừ phòng điều khiển ra bên trong còn một phòng nhỏ, diện tích gần 8m². Đối với tu sĩ trúc cơ, thậm chí tu sĩ kim đan bình thường mà nói, đây là một phi hành pháp bảo không tồi rồi. Sở dĩ Diệp Mặc dám để cho Diệp Lăng khống chế Phi Vân Truy không ngừng bay về phía nam, bởi vì tốc độ của Phi Vân Truy dù tu sĩ trúc cơ bình thường căn bản cũng không đuổi theo. Tuy rằng linh khí phi hành hạ phẩm không tồi, nhưng tu sĩ kim đan thường còn chưa tới mức đến đánh cướp một linh khí phi hành hạ phẩm. Nhưng nếu thực sự không may gặp một tu sĩ kim đan tới đánh cướp, hắn chỉ có thể tự nhận không may. Sau 6 giờ, Diệp Mặc gọi Tống Anh Trúc vào phòng, để một mình Diệp Lăng ở bên ngoài khống chế Phi Vân Truy. Đang lúc Diệp Lăng nghĩ không biết anh mình gọi chị dâu Anh Trúc vào làm gì, chợt cô nghe thấy tiếng rên rỉ của Tống Anh Trúc truyền ra. Tuy rằng Diệp Lăng còn chưa kết hôn, nhưng cô vừa nghe thấy những thanh âm này liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Mặt cô không khỏi đỏ lên, tuy rằng cô không rõ vì sao anh mình lại vội vàng đến mức không thể chờ được như thế, nhưng cô lại biết anh mình không phải loại người háo sắc. Nếu như anh muốn làm như vậy, khẳng định có lý do của anh. Diệp Lăng chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, nhưng sau một lát cô lại cẩn thận lắng nghe, thực sự không phát hiện ra thanh âm nào nữa. Diệp Lăng nghĩ một chút lập tức hiểu được anh mình đã bố trí một trận pháp cách âm. Đương nhiên, Diệp Mặc biết rõ về di chứng của Bạo Nguyên Đan, nếu như không có Tống Anh Trúc bên cạnh, còn chưa tính làm gì. Nếu như Tống Anh Trúc đã ở đây, hơn nữa còn là vợ của hắn, hắn không thể không lợi dụng. Huống gì tuy rằng Tống Anh Trúc luôn ở cùng nhau, nhưng đã cách hai người thân thiết lần trước hơn nửa năm. Hai vợ chồng đều có chút hoài niệm. Tống Anh Trúc là một người phụ nữ bề ngoài băng lạnh, nhưng trong lòng lại nóng như lửa. Thậm chí khiến Diệp Mặc còn chưa nói ra, cần Tống Anh Trúc vì Bạo Nguyên Đan, Tống Anh Trúc đã không kìm được tình cảm mãnh liệt trong lòng ôm lấy Diệp Mặc. Cô sớm đã muốn Diệp Mặc, tiếc rằng vẫn không có thời gian. Lúc trước khi còn ở Lạc Nguyệt, Diệp Mặc quay trở về liền giúp Diệp Lăng luyện đan. Ngày hôm sau liền rời khỏi Lạc Nguyệt, sau đó tiến vào tiểu thế giới, rồi từ tiểu thế giới đến Bắc Vọng Châu. Tiếp đó, cô càng không có cơ hội thân thiết với Diệp Mặc. Hiện tại cô và Diệp Mặc có thể ở cùng với nhau, sao cô có thể tìm được ngọn lửa trong lòng của mình? Từng mảnh quần áo của hai người đều bị xé ra, Tống Anh Trúc căn bản không chịu nổi khiêu khích. Thậm chí Diệp Mặc cũng không khiêu khích cô cũng đã không chịu nổi nữa. Chỉ một lát sau cô hoàn toàn không chịu nổi cảm giác sung sướng này mà rên rỉ thành tiếng. Diệp Mặc nghe thấy Tống Anh Trúc rên rỉ lập tức nhớ tới Diệp Lăng đang ở bên ngoài lái phi thuyền. Hắn mặt liền đỏ lên, vội vàng bố trí trận pháp cách âm. Mãi đến mấy giờ sau Diệp Lăng mới nhìn thấy Tống Anh Trúc với mái tóc có chút rối loạn.

Khi Liễu Chân Nguyệt nhìn thấy viên đan dược này liền kêu lên một tiếng sợ hãi, tay cô liền run lên thiếu chút nữa thì làm rơi bình đan dược xuống đất. Cái này đối với một tu sĩ luyện khí mà nói căn bản là báu vật vô giá. Không cần phải nói một gốc cây bạo đinh thảo, cho dù 100 gốc cây cũng không đổi được một viên trúc cơ đan đâu. Ok, quý vị. Hôm nay là đọc đến đây thôi nhá. Cái giọng mình nó lại có vấn đề rồi. Quý vị có thể thấy là khi mình nói thì nó rất là ồn. Chắc là dịp này làm nhiều quá nên nó bị thế. Hồi tập này hôm nay thì dừng ở đây. Hôm nay mình làm thế cũng là khá nhiều rồi đấy. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.